Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, CCTV chuyên đề đưa tin. Ở Trương Dương đi tới Thượng Hải vệ thị thời điểm, internet náo nhiệt trực tiếp tuy rằng kết thúc, nhưng khán giả nhiệt tình không giảm, vẫn cứ thảo luận đến say sưa ngon lành. Thảo luận đến nhiều nhất tự nhiên là Khanh đội hữu Tôn Phiêu Lượng. Này một kỳ trực tiếp làm cho Tôn Phiêu Lượng độ hot tăng vọt, đạt đến một phi thường trình độ kinh khủng. Thảo luận khu, Tie Ba, Vi Bác, mỗi cái diễn đàn đều có thể nhìn thấy có liên quan với trận này trực tiếp đề tài. Nhìn thấy có liên quan với Tôn Phiêu Lượng đề tài. Bởi vì loại này to lớn độ quan tâm, các môn hộ lớn trang web cũng đối với này kỳ tiết mục làm lượng lớn đưa tin. Một lại một náo nhiệt đề tài bị võng hữu môn chế tạo ra, làm cho toàn bộ mạng lưới đều có vẻ không bắc ghi nháo. Mà bởi vì ở trực tiếp trong quá trình không có ra cái gì đại sai lầm, kỳ tích thị tần cũng ở khán giả trong lòng lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Dựa vào lần này trực tiếp, kỳ tích thị tần tiếng tăm cũng là hiện tăng vụt lên. Nó ở khán giả trong lòng phân lượng đã không thể so duy duy thị tần thấp bao nhiêu. Ở 8 giờ rưỡi thời điểm, kỳ tích thị tần ở tại bọn hắn quan võng trang đầu công bố ngày hôm nay thành tích. 103 ức. Có 103 ức cái chướng hào vào hôm nay đổ bộ kỳ tích thị tần. Xem trực tiếp, đây là trong lịch sử đại quy mô nhất trực tiếp. Đây là một xưa nay chưa từng có số liệu. Cái thành tích này một khi công bố ngay ở internet gây nên to lớn náo động. Rất nhiều đối số theo không thế nào mẫn cảm khán giả đang nhìn đến con số này sau đều lấy làm kinh hãi, nhân vì là con số này đúng là hơi dọa người. Sau đó, các đại truyền thông cũng đối với chuyện này tiến hành rồi đưa tin. Cái gì kỳ tích thị tần lưu lượng vụt tăng a? Cái gì video ngành nghề cách cục muốn thay đổi a? Cái gì trực tiếp thời đại mới đã đến a? Mọi việc như thế tiêu đề đếm không xuể. Thú vị chính là, rất nhiều truyền thông ở đưa tin thời điểm đều không chê sự tình đại đem lúc trước Trương Dương nói. Muốn ở trong vòng 2 năm vượt qua duy duy thị tần tin tức lật đi ra. Mà như vậy hai cái tin tức đặt ở cùng một chỗ nhưng là ngoài ý muốn được hoan nghênh. Rất nhiều khán giả ở sau khi xem xong lại không nhịn được lần thứ hai thán phục. Thời gian 2 năm, nơi nào cần thời gian 2 năm a? Hiện tại thời gian nửa năm qua, kỳ tích thị tần giá trị bản thân cùng nổi tiếng đã không biết lật bao nhiêu lần. Nói không khuếch đại, kỳ tích thị tần hiện tại video ngành nghề địa vị e sợ đều đã vượt qua duy duy thị tần. Chỉ ít, rất nhiều người đều không nhớ ra được chính mình lần trước đi duy duy thị tần xem tiết mục là chuyện khi nào. Nhìn kỳ tích thị tần công bố số liệu, các đại video công ty tâm tình đều phi thường phức tạp. 103 ức. Hơn nữa đều là đăng ký người sử dụng. Đây là cỡ nào khiến người ta ước ao số liệu a? Thành tích như vậy phỏng chừng liền duy duy thị tần như vậy bá chủ đều không bỏ ra nổi đến. Nha không, duy duy thị tần hiện tại đã không phải bá chủ. Ngẫm lại kỳ tích thị tần nửa năm này như là cưỡi tên lửa như thế tăng lên trên tốc độ. Những này những người đồng hành đều bị kích thích đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Tối không nói gì đương nhiên phải kể tới tiên phong truyền thông. Số liệu bạo sau khi ra ngoài. Rất nhiều không chê sự tình đại võng hữu đều ở duy duy thị tần cùng tiên phong truyền thông quan vi. Hạ xuống khàn, nhưng bọn họ nhưng đều không có làm ra đáp lại. Cũng không biết bọn họ hiện tại là thế nào phức tạp tâm tình. Thượng Hải vệ thị, đài trưởng cùng Trương Dương đồng thời ăn trễ cơm. Mời khách nhưng là Cố Niệm Cố đại tiểu thư. Dùng lại nói của nàng, nàng là cố ý đến cảm tạ Trương Dương không có phá hủy thành phố này hình tượng. Trên bàn cơm, đài trưởng không thể tránh khỏi hướng về Trương Dương hỏi mặt sau dự định. Cực hạn khiêu chiến đã lục 8 kỳ, lại có thêm 4 kỳ liền kết thúc. Nàng dĩ nhiên muốn nhường Trương Dương dưới một đương tiết mục tiếp tục ở các nàng giữa đài bá. Thật vất vả lần thứ 2 hợp tác, nàng khẳng định là không muốn liền như vậy buông tay. Thế nhưng, Trương Dương cũng không có đưa ra cái gì bảo đảm, bởi vì chính hắn cũng không xác định tiếp đó sẽ không làm tiết mục. Đài trưởng hơi có chút bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì nữa. Cơm nước xong, Cố Niệm đưa Trương Dương về khách sạn. Hắn hiện tại có thời gian, tự nhiên là không cần phải gấp gáp về kinh thành. Ở đây nhiều ở một buổi chiều cũng là không có quan hệ gì. Ngươi cùng Tô Đại Mỹ nữ phát triển được thế nào rồi? Cố Niệm vừa lái xe vừa hỏi. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nàng nói gần nhất rất bận bịu. Các ngươi như vậy các bận bịu các thật sự sẽ không xảy ra vấn đề sao? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm gì muốn cho nàng đi kinh thành vệ thị đây? Ngươi không phải Kỳ Tích thị Tần lão bản sao? Lấy năng lực của ngươi, muốn khai phá hai đường tốt tiết mục không phải việc khó chứ? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm gì không nói lời nào? Cố Niệm quay đầu nhìn hắn, xem đường xem đường xem đường. Trương Dương bận bịu ra hiệu phía trước. Các ngươi giận dỗi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt không nói gì. Đại tiểu thư, còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu? Cố Niệm rất không hình tượng lườm một cái, cười híp mắt nói rằng, ta cho ngươi biết a, nhà ta Thanh Ngôn có thể hiền lành lắm, ngươi lại muốn không hạ thủ a? Chấm ngoặc kép, đình chỉ a, Trương Dương rất thô bạo đánh gãy, nói rằng, đại tiểu thư, người có thể hay không thoáng rụt rè một điểm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cố Niệm bị chọc cho cười to, cũng không lại nói đùa hắn. Hỏi một hồi hắn gần nhất tình huống, tán gẫu nổi lên đề tài khác. Hơn nửa canh giờ, Trương Dương trở lại khách sạn, cùng với nàng phất phất tay. Một con đâm vào gian phòng, ngủ cái hôn thiên ám địa. Chuyện ban ngày thật đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn xác thực cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Trương Dương nhưng lại không biết, ở hắn ngủ đến hôn thiên ám địa thời điểm, CCTV Đỗ Học Thương nhưng là hưng phấn đến lông không buồn ngủ. Hắn bây giờ chính đầy mặt thán phục ở lật xem công nhân viên đập trở về tư liệu sống. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy chấn động lòng người hình ảnh. Hắn kích động đến sắp nhảy lên đến. Cái này tư liệu sống thật sự quá tốt rồi. Những này tư liệu sống hoàn toàn có thể làm một kỳ chuyên đề đưa tin. Ngày thứ hai, đều không thế nào bận bịu Trương Dương một nhóm ở khách sạn ăn cơm trưa mới về kinh thành. Mới vừa trở lại kinh thành hắn liền nhận được Đỗ Học Thương gọi điện thoại tới. Nói bọn họ buổi tối sẽ mượn hắn ngày hôm qua trực tiếp làm một kỳ báo cáo tin tức. Thời gian liền ở buổi tối 7 giờ tin tức qua đi. Trương Dương có chút giật mình. Giật mình không phải bọn họ đưa tin cái này tin tức. Ngày hôm qua Đỗ Học Thương phái người đến quay chụp tư liệu sống thời điểm hắn cũng đã biết bọn họ sẽ đưa tin chuyện này. Hắn giật mình bọn họ lại lựa chọn 7 giờ tin tức qua đi hoàng kim thời gian đến đưa tin. Xem ra, cái này tin tức giá trị đối với bọn họ tới nói cũng thật là không nhỏ. Đối với chuyện này, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Trên thực tế, hắn cũng không tư cách phát biểu ý kiến gì. Đỗ Học Thương gọi điện thoại đến chỉ là lễ phép thông báo hắn một tiếng. Có thể không phải muốn trinh đến sự đồng ý của hắn. Hắn có đồng ý hay không? CCTV đều sẽ bá. Trương Dương cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Trở lại phòng làm việc sau, liền lôi kéo Trương Nhất Trì bắt đầu cắt tập. Biên tập không có hoa quá to lớn tâm tư. Dù sao chỉnh kỳ tiết mục tiêu điểm đều tập trung ở Tôn Phiêu Lượng trên người. Đương nhiên, bữa trưa thời gian sự tình khẳng định là sẽ không cắt đến tiết mục bên trong đi. Lại này màn ảnh có CCTV đi xử lý. Xảy ra hiện tại, cực hạn khiêu chiến bên trong đều là nhường phình bụng cười to màn ảnh. Hắn lúc này làm sao cũng không ngờ rằng, hắn không thế nào quan tâm CCTV đưa tin ở bá ra sau cho hắn một vui mừng thật lớn. Buổi tối, 7 giờ 40 phút, CCTV một bộ chuyên đề đưa tin đúng giờ thượng tuyến. Tiêu đề liền gọi, quốc nhân tố chất, cũng không biết là không phải là bởi vì Trương Dương nguyên nhân. CCTV ở tiết mục bên trong thậm chí nói thẳng ra, cực hạn khiêu chiến tiết mục tên, cũng không có tác dụng nào đó tiết mục đến thay thế. Trực tiếp cho bọn họ làm một đại quảng cáo. Tin tức hoàn chỉnh hoàn nguyên ngày hôm qua trực tiếp thì gặp phải tình hình. Đưa tin từ bọn họ mở ra trực tiếp bắt đầu. Chỉ huy trước, 12 vị khách quý đều rất thành khẩn thỉnh cầu khán giả không muốn đi vào vây xem. Mà khán giả phản ứng là thế nào đây? Chúng ta cùng đi nhìn. Trên TV hình ảnh đổi thành Tôn Phiêu Lượng truy đuổi T-Bec thì màn ảnh. Khán giả cùng Tôn Phiêu Lượng đùa giỡn. Đem hắn hướng về hướng ngược lại chỉ dẫn. Ở đây, khán giả bày ra tố chất đều phi thường cao. Bọn họ không có vây xem. Không có rít gáo. Không có náo động. Ở trong mắt bọn họ, Tôn Phiêu Lượng tựa hồ chỉ là một người bình thường. Màn này làm cho rất nhiều người lòng sinh chấn động. Bởi vì này với bọn hắn bình thường từ giải trí tin tức bên trong nhìn thấy hình ảnh khác nhau thực. Sự là quá tốt đẹp đại. Tiết mục rất nhanh ở Internet truyền ra đến. Rất nhiều nghe được tin tức người cũng đều mở ra TV. Điều đến một bộ hoặc là băng tần tin tức. Đăm chiêu nhìn trên TV đưa tin. Trên TV, người chủ trì liền chỉnh kiện chuyện đã xảy ra êm tai nói. Sau đó, hình ảnh cắt vào bữa trưa thời gian điên cuồng lại hỗn loạn tình cảnh. Rất nhiều không thấy trực tiếp khán giả ở thấy cảnh này sau đều bị sợ hết hồn. Cùng những này hình ảnh đồng thời xuất hiện còn có một chút biểu hiện phức tạp người đứng xem. Nửa phút sau, hình ảnh trên xuất hiện một chút màn ảnh lớn. Theo cái này màn ảnh lớn xuất hiện, hỗn loạn tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Theo trên TV yên tĩnh, thu xem TV khán giả tâm tình cũng trở nên hơi trầm trọng. Cũng vừa lúc đó, quần chúng vây xem bắt đầu lùi tán. Hỗn loạn tình cảnh không còn tồn tại nữa. Cuối cùng ra hiện tại trên TV thị phi thường hài hòa hình ảnh. 12 vị khách quý thông suốt qua lại ở các điều phố lớn ngõ nhỏ. Nhìn thấy người qua đường của bọn họ mỉm cười nghỉ chân bàng quan. Có thậm chí chủ động cho bọn họ nhường đường ra. Đây là chân thực chuyện đã xảy ra. Cũng không phải vì hiệu quả sắp xếp đi ra. Khán giả lần thứ hai bị chấn động. Thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Những người này nhìn thấy minh tinh bọn họ lại có thể như thế bình tĩnh như thế thản nhiên. Quốc nhân tố chất lúc nào trở nên như thế cao. Trên TV, người chủ trì độ cao tán thưởng những này đáng yêu đám người. Vi cười nói hắn vì là những người này cảm thấy kiêu ngạo. Vì là thành phố này cảm thấy kiêu ngạo. Vì là này cái quốc gia cảm thấy kiêu ngạo. Tin tức đến đây là kết thúc. Không có thuyết giáo. Không có hốt hu. Chỉ là đơn giản khách quan đưa tin. Trước máy truyền hình rất nhiều người nhưng là trầm mặc lại. Cũng không biết là không phải là bị người chủ trì trong miệng kiêu ngạo hai chữ xúc động. Đồng thời, cái này đưa tin cũng ở Internet gây nên to lớn náo động cùng bàn tán sôi nổi. Võng hữu môn ở nhiệt liệt nghị luận. Nghị luận nói nếu như mình gặp phải chuyện như vậy sẽ làm thế nào? Phần lớn mọi người phi thường thành thực nói mình sẽ có qua xem một chút náo nhiệt kích động. Bọn họ thậm chí không biết mình có thể hay không khắc chế phần này kích động. Thế nhưng, ngày hôm nay qua đi, bọn họ cảm giác mình hay là có thể khắc chế. Bởi vì bọn họ không muốn chính mình trở nên như trên TV người như vậy điên cuồng. Bởi vì bọn họ cũng muốn làm một người có tư cách. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.